Chương 152, Uchiha con mắt. Đợt hai nha, nói như thế nào đây, tháng 6 bệ bộn nhiều việc, cho nên toàn bộ tháng đỉnh chỉ cập nhật cũng không phải là lần đầu tiên hắc hắc, khoảng chừng đến ngày 1 tháng 7 mới có thể trở về phục bình thường cập nhật. Nếu như ngươi thích quyển sách, xin không cần hạ giá, hy vọng tiếp tục ủng hộ về dưới một giai đoạn kịch tình triển khai. Ta đã vải ở cá nhân ta cờ lên, nếu như muốn biết, có thể thêm ta, bất quá ước đoán ta cũng không ở tuyến ha hả. Nếu như ngươi đối với sách phi thường quan tâm, ta ngược lại là có thể toàn bộ hành trình để lộ cả cái kế hoạch hôm nay phần 2. Đừng quên đầu phiếu A-X-X-X-X mở tối trong rừng rậm, hai bóng người không ngừng tốc biến ở trong rừng cây. Thân thể này như thế nào đây, ta mạn bất kinh tâm hỏi. Ân, không tính là không xong, không phải. Phải nói vô cùng thích hợp, mà đạ giả cũng không có mang hắn mặt nạ, vì vậy có vẻ so với hắn nguyên hữu gương mặt đó còn muốn anh tuấn ha hả. Nói cho ngươi một cái bí mật, thân thể này có thể là các ngươi ủ chỉ hạ ra tài phù yêu, ta giống như nếu như ngươi có cái gì hỏa độn hoặc là lôi độn lời nói, cũng còn là có thể sử dụng không phải, ta rất ít sử dụng nhận thuật ta biết rồi, ngươi là sử dụng ta dùng ngón tay khoa tay múa chân một cái hai mắt phải không ha ha ha, ta hiện tại rất muốn biết. Ngươi có phải hay không còn có thể sử dụng ta đã sớm biết, ngươi đã mở mắt, các ngươi chắc là quản nó gọi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng A. Ta nhìn mã đạ dạ trẻ tuổi gương mặt này từ kinh ngạc đến khiếp sợ. Ân, A ta bây giờ còn chưa phải là rất tin tưởng, bất quá ta nghĩ ta hẳn là vẫn có thể sử dụng A. Lúc này ủ trí hạ mã đạ dạ trong đầu xuất hiện một mảnh kia huyết sắc bầu trời, lúc này hắn chợt cảm thấy cặp mắt đau đớn cảm giác. Hắn vội vã nhắm lại cặp mắt của mình, khi hắn lần nữa mở thời điểm, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi ha ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể sử dụng tam câu ngọc xạ gì gặng, là thân thể này quá cường hãn vẫn là mạ đạ giả người tiềm chất rất kinh người đâu bất. Quá cường cường liên hợp, cũng có thể sẽ bị hiệt mang đến một ít kinh hỉ a, cảm giác khó chịu đã yếu bất rất nhiều họ rổ xì mà dị. Thân thể này đến tột cùng là ai ở trí nhớ của ta ở giữa? Gia tộc của chúng ta cũng không có như thế trẻ tuổi thượng vị giả A, thân thể này dường như trời sinh chính là vì thừa nhận xạ dị gẳng tác dụng phụ mà tồn tại một dạng ha hả. Chúng ta đã đến, phía trước chính là ta mới đồ đệ trô ở địa phương, ngươi qua dẫn hắn trở về, sau đó giết chết những thổ ẩn đó nỉ giả, cái này cũng không tính là khó đi, nhớ kỹ không muốn bại lộ chính ngươi. Yêu ta hài hước nhìn mã đã ra, nhưng là tuy là khuôn mặt đã cải biến, thế nhưng cái loại này không có nhiệt tình tinh thần hãy để cho ta phảng phất thấy được trước kia hắn này mà đạ dạ khởi thân, nhảy nhảy đến giữa không trung. Lúc này chiến trường song phương tựa hồ cũng phát hiện mà đạ dạ, có nì dạ tựa hồ muốn làm ra công kích tư thế. Dù sao mà đạ dạ thời khắc này ạ cắt sủ kỳ chuyên nghiệp chế phục thật sự là qua đặc thủ. Thế nhưng một giây sau, hết thể người ở chỗ này đều cùng nhau chúng ảo thuật mà đạ dạ kết hợp bình thường biểu hiện của ta cùng một ít phỏng đoán của hắn. Thành công ở trong đầu của hắn, tính toán ra một cái họ rổ xì mà giữa lúc khẩn cấp quan trọng ra sân cứu viện chẳng cảnh, tất cả mọi người bị gạt, ngay cả mạ đạ dạ đều kinh ngạc hắn dĩ nhiên có thể làm đến nước này. Vào giờ khắc này, xạ dị gẳng ảo thuật năng lực dùng đến cực hạn, thế nhưng đột nhiên, lớn đại năng lượng phản phệ xuất hiện, mạ đạ dạ không còn cách nào tiếp tục duy. Chỉ cái này thế giới, hắn ôm cùng với chính mình đầu bắt đầu ở mặt đất lăn. Đối diện thổ ẩn nhị dạ trước sau giải trừ ảo thuật, mà giờ khắc này đang chạy nhanh ở hướng tây phương hướng cổ nổ hạ nhị dạ tiểu đội cùng hướng ta cái phương hướng này chạy tới cổ nạn hoàn toàn không có phát hiện vừa rồi chúng ảo thuật cái này món sự tình, bởi vì là tất cả đều sinh thuận lý thành trương, hết thể đều không có bất kỳ đáng giá hoài nghi địa phương. Ngươi là ai, cổ nổ hạ chút tiểu quỷ ở nơi nào mà đạ dạ đã trọng mới đứng lên, một trương anh tuấn gương mặt lại có huyết sắc đồng tử. Một từng tia huyết sắc nhiễm đỏ khỏe mắt xem tới vẫn là không có thành công a, thế nhưng, cũng chính là tới đây nói xong, bầu trời lần nữa biến thành màu đỏ huyết luân đang trên không trung bao quát đây hết thảy. Sau đó bầu trời đánh xuống thiên hỏa, đây chính là mạ đạ dạ trước khi chết sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhẫn thuật, không giống với mạ đạ dạ xạ dìn gẳng, mạ đạ dạ màu sắc và hoa văn tự thành nhất phái, hắn nhẫn thuật chủ yếu là ở về tinh thần thương tích địch nhân. Mà không phải ở vật lý trên hết thể trước mắt có chút mờ nhạt, mà đạ giả miễn cường chống đỡ cùng với chính mình thân thể đứng lên cái này chính là Orochimaru. Xem ra ngươi quả nhiên không có làm ra sai lầm sự tình tới đệ nhất sẻn dù chính mình thầm nghĩ, đã từng cùng mà đạ giả giao thủ qua đệ nhất thực sự là rất hiểu, mạ đạ giả chân chính cường đại địa phương là hai mắt không có cùng công kích hình thức, hơn nữa bởi vì hắn tranh đoạt chính mình đệ đệ hai mắt, cho nên sẽ không mù. Nếu như mạ đạ giả lại ủng có thân thể trẻ trung, đó không thể nghi ngờ là tai nạn thật sự là quá giống họ rổ xì mà dự. Ta thực sự lấy vì mình đang nằm mơ phải không? Ngay cả đệ nhất đại nhân đều nói như vậy. Hắc ta nở nụ cười, tuy là thân thể kia khả năng còn có thể có rất nhiều vấn đề, thế nhưng tốt xấu, hiện tại có một tốt bắt đầu. Nói xong ta và Sẻn Dù nhảy vào nơi sân, cô nạn cũng theo sát phía sau đi vào chiến trường. Thời khắc này chiến trường đã khắp nơi trên đất tử thi, không phải, còn có một người sống, chính là thổ ẩn hì ra nổ lâu chữa. Hắn vẫn gắng gượng quanh thân thần kinh mạch lạc đều đã gãy mất, mà sở dĩ gãy mất chính là nguyên vu mạ đạ dạ vậy cường đại mà đặc biệt nhãn thuật, làm cho thể hạ chém cắt hết thể trả cờ dạ lưu động, người ngay lập tức sẽ bởi vì không còn cách nào cung huyết mà thân thể thiếu máu thiếu dưỡng mà chết. Căn cứ điện ảnh nhẫn bên trong nữ nhân nhân vật chính nhãn thuật cải biên, nếu như ngươi thích nỉ dạ điện ảnh, đề cử nhẫn cổ nạn, cái tên kia giao cho ngươi. Cổ nạn gật đầu đi tới. Sau đó móc ra phi tiêu gọn gàng giải quyết hết phiền phức. Lúc này ta quay đầu thế nào, mạ đạ dạ, thân thể này coi như khá tốt. Ta trước mắt hoàn toàn mơ hồ, mạ đạ dạ bằng vào thanh âm, tái nhợt mặt hướng về phía ta, hai mắt không thần nói rằng ừ, còn chưa chết, bất quá ta trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa lần sử dụng thuật này. Sẻn Dù nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mạ đạ dạ mặt, chính mình nở nhiều năm trước một trận đại chiến, chính mình tự tin. Nếu như mạ đạ giả có thể có hiện tại mạ đạ giả cái loại này chấn định, như vậy chính mình khẳng định đã chết rớt. Bất quá này đôi chớ chú mắt thực sự quá mạnh mẽ, lại có thể khu động cuồng bạo cửu vĩ, vì hắn chiến đấu mỗi lần sử dụng sẽ bị hiện tạo thành thị lực giảm xuống. Biện pháp duy nhất chính là cướp đoạt chính mình đệ đệ hai mắt. Đệ nhất lẩm bẩm nói ra ủ chỉ hạ ra bí mật, thường thường cùng ủ chỉ hạ giao thiệp, hắn làm sao không thể nào biết bí mật này đâu. Đệ đệ mạ đạ giả nhớ lại trong nhà mình còn có một tiểu đệ đệ, nhưng là mình làm sao có thể làm cái này món sự tình đâu. Được rồi, mạ đạ dạ, không biết đệ đệ của ngươi đến tột cùng tên gọi là gì vậy? Ta đột nhiên hỏi ủ chi hạ. Xì xì, mạ đạ dạ thản nhiên nói, chính mình kỳ thực rất ít cùng đệ đệ của mình nói, cùng từ nhỏ đã tư chất bình thường chính mình so với, xì xì thì cường đại hơn qua nhiều, ở 5 tuổi thời điểm có thể sử dụng hòa độn, gia tộc trưởng lão nhao nhao biểu thị. Xì xì sẽ là bọn họ cái này đệ nhất ủ trí hạ lớn nhất niềm hy vọng, giống như bầu trời liền vì nhị giả mà sinh. So với mạ đạ giả nếu như không khỏe trước khi chết mở rộng tầm mắt, e là cho dù chết, tộc nhân cũng sẽ không có người cảm thấy hứng thú. A ha ha ha, quả nhiên là một thú vị nhị giả. A, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ta muốn cùng ta thời gian ước định đến nhanh, chúng ta kế tiếp liền tiến công thổ ẩn.